Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 124. Góc truyện audio.com. Phó Chân đang lật sách liền dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Hằng Thù, nghĩ nghĩ đáp. Không thành vấn đề, chính là sau khi đáp ứng Phó Chân lại có chút bất an, hắn còn chưa từng tiếp xúc qua cái đề tài này, có nhiều đạo diễn am hiểu đề tài này như vậy, như thế nào tìm tới hắn? Hắn hỏi Giang Hằng Thù. Là chỉ tìm một mình em sao? Giang Hằng Thù cười lắc đầu. Vậy thì không phải, còn rất nhiều đại đạo diễn khác tham gia, trong nhóm đạo diễn mới còn tìm đạo diễn Lý Tân, đạo diễn Quách Hàng, còn có đạo diễn Văn Long Thuật. Phó Chân hít một hơi, cả người thả lỏng lại, nói. Nếu chỉ tìm một mình em thì áp lực quá lớn. Giang Hằng Thù vỗ vỗ bả vai Phó Chân. Đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình. Phó Chân gật gật đầu, ừ một tiếng. Bởi vì phía trên yêu cầu chỉ là một đoạn video ngắn, nên không cần quá khẩn trương, nhưng Phó Chân vẫn muốn chuẩn bị một chút, hắn vẫn am hiểu một chút về lịch sử nhưng không được quen thuộc lắm, nếu quyết định muốn chụp cái video ngắn này, khẳng định phải chịu trách nhiệm. Vì thế Phó Chân lên Taobao, mua một đống sách về lòng yêu nước, còn cả những sách về lịch sử chuyển phát nhanh thực mau liền tới, là Giang Hằng Thù giúp Phó Chân ôm vào, là một thùng hàng rất nặng, hắn rất tò mò Phó Chân mua cái gì. Phó Chân thành thật mà trả lời nói. Mua một ít sách, Giang Hằng Thù đem băng dính trên thùng hàng xé mở, khi nhìn vào thùng hàng, bên trong đóng cọc từng hàng sách vở, hắn đối Phó Chân nói. Anh cảm thấy đây không phải một ít quyển, để xem từng chút một thôi, còn có một năm, hẳn có thể xem xong. Phó Chân đi qua đem sách trong thùng lấy ra, sau đó đem toàn bộ sách cất vào thư phòng. Cho dù một năm nay thân thể của Phó Chân đã khôi phục không tồi, nhưng Giang Hằng Thù vẫn luôn lo lắng hắn sẽ ăn không tiêu, cho nên hắn sẽ hỏi Phó Chân. Vậy kế tiếp em muốn chụp bộ hài kịch trước hay chụp video ngắn trước? Phó Chân suy xét một chút trả lời Giang Hằng Thù nói. Video ngắn thì để sau đi, em còn chưa nghĩ ra nên chụp như thế nào, dù sao cũng tương đối quan trọng, em đem bộ hài kịch chụp trước. Giang Hằng Thù gật gật đầu, ở bên người Phó Chân ngồi xuống, hỏi hắn. Vậy em định tìm diễn viên thế nào? Phó Chân nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Lúc này em muốn tìm một số người mới, chưa từng xuất hiện trên màn ảnh. Giang Hằng Thù nhướng mày. Vì tiết kiệm tiền, Phó Chân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ưỡn ngực hỏi Giang Hằng Thù hỏi. Em là loại người như vậy sao? Vậy em tính tuyển hai người trong chương trình tạp kỹ sao? Sở dĩ Giang Hằng Thù sẽ hỏi như vậy là bởi vì trong một đoạn thời gian trước có một chương tròn tạp kỹ gọi điện hỏi Phó Chân, hy vọng hắn có thể đảm nhiệm đạo sư tiết mục, bất quá bị Phó Chân cự tuyệt. Không được không được, loại người mới không biết chút gì này thật sự quá phiền toái, hơn nữa bộ hài kịch tiếp theo không có khả năng để nhiều diễn viên gạo cội tới mang họ. Phó Chân hướng Giang Hằng Thù nói tính toán của chính mình, em muốn đi học viện điện ảnh tìm mấy cái. Giang Hằng Thù gật gật đầu, đây cũng xem như một phương pháp lựa chọn diễn viên thường dùng. Giang Hằng Thù hỏi. Khi nào đi, hắn muốn cùng Phó Chân đi nhìn xem. Phó Chân nghĩ nghĩ, trả lời Giang Hằng Thù nói. Phải chờ một chút đi. Hắn vẫn chưa viết xong kịch bản, hơn nữa lúc này hẳn là trường đại học mới vừa khai giảng, nhóm sinh viên đều đang rất bận. Cho nên việc cấp bách vẫn là đem kịch bản hoàn. Góc truyện audio.com, thành, hắn chỉ có thể nêu ra được ý tưởng, cũng những thứ liên quan tới hai nhân vật chính, những thứ khác thì nghĩ không ra, hắn hiện tại vừa động bút trong đầu liền nghĩ đến Omega trong kỳ động dục trốn sau cây cột cùng Alpha là Giang Hằng Thù chơi diều hâu bắt tiểu kê. Văn do fandom viết quá có lực lây bệnh. Hắn vẫn nhanh nghĩ biện pháp xóa sổ đoạn văn này ra khỏi đầu mới được. Nếu quyết định bộ điện ảnh kế tiếp là hài kịch tự nhiên phải nỗ lực tìm hiểu về phương diện này, lại nói năm xưa Phó Chân cũng có năng khiếu viết chuyện cười, rất nhiều chuyện cười trong Sa Châu ký sự đến bây giờ vẫn không bị lỗi thời. Nhưng trải qua 2 năm phong sương mài rũa, thiên phú của hắn ở phương diện này có chút thoái hóa, viết ra chuyện cười không còn linh khí như trước, hơn nữa lúc đọc lên còn có điểm trào phúng, loại tình huống này cũng không tốt, còn tùy thuộc vào tình huống xuất hiện. Kế tiếp là một bộ hài kịch, cho nên Phó Chân hy vọng toàn bộ nội dung đều là nhẹ nhàng, không cần loại chuyện cười trào phúng mà mình am hiểu này, cho nên yêu cầu tìm một biên kịch có bản lĩnh tương đối mạnh. Mấy ngày nay Phó Chân liền cả ngày nằm liệt trên ghế sofa ôm cacao, xem phim hài nổi danh nước ngoài, tuy rằng có rất nhiều bộ hắn đã xem qua, nhưng hiện tại vẫn không thể ngừng cười ha ha, toàn bộ phòng khách đều tràn đầy tiếng cười của hắn. Cacao xem không hiểu trong TV đang nói chút cái gì, nhưng khi nhìn thấy Phó Chân cười không ngừng, cũng đi theo lay lay tay nhỏ cười khanh khách không ngừng. Lúc Giang Hằng Thù tan tầm trở về, liền nhìn thấy Phó Chân vẫn nằm ở trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào TV, hắn đi đến trước mặt Phó Chân, cúi đầu hỏi hắn. Nằm ở nhà một ngày, Phó Chân lúc này mới chú ý tới Giang Hằng Thù về nhà, từ trên sofa ngồi dậy, hướng Giang Hằng Thù ngoan ngoãn gật gật đầu. Kêu em đi ra ngoài một chút cũng không đi, cái này sao, cái kia hôm nay, Phó Chân chính mình cũng nói không rõ, cuối cùng a một tiếng. Giang Hằng Thù gõ nhẹ lên đầu hắn, sau đó khom lưng đem ca cao ngồi ở trên bụng hắn ôm lên, hống hai câu, liền đưa đến tay bảo mẫu, sau khi trở về đem Phó Chân từ trên sofa kéo lên. Đi ra ngoài tản bộ với anh đi. Phó Chân nhanh chóng từ trên sofa đứng lên, ôm lấy cánh tay Giang Hằng Thù, nhe hai hàm răng trắng, thoạt nhìn phi thường nghe lời, Giang Hằng Thù vừa định mở miệng dạy cho một bài giáo dục sức khỏe liền phải nuốt trở vào. Hắn hướng Phó Chân nói, nếu em ở nhà một mình chán quá, liền tới công ty tìm anh, đừng luôn chạch ở nhà không ra khỏi cửa. Được rồi, chủ yếu là từ sau khi người trong công ty Giang Hằng Thù biết hắn là Giang Thái Thái, mỗi lần hắn tới công ty, bọn họ luôn muốn chạy lại vây xem hắn, khiến cho Phó Chân rất là ngượng ngùng. Xem ra hắn nên đem ra mặt luyện dày thêm chút là có thể ra vào công ty Giang Hằng Thù như chỗ không người. Trong thời gian Phó Chân đang thông báo tìm biên kịch lâu đài màu trắng được đề danh lên liên hoan phim Kim Hạc giải nam chính tốt nhất, giải người mới tốt nhất cùng với đạo diễn tốt nhất, đến nỗi rốt cuộc có thể đem giải thưởng bắt được tay hay không, còn phải chờ đến tháng 11 bắt đầu liên hoan phim mới biết được. Bất quá chỉ là đề danh Phó Chân cũng đã thật cao hứng, đây là sự khẳng định đối với trình độ của hắn, giải Kim Hạc có thể xem như tương đối uy quyền trong nước, có thể được đến đề danh liền đại biểu hắn bộ lâu đài màu. Góc truyện audio.com Trắng chụp thật không tồi, đương nhiên nếu có thể cầm giải thưởng về hắn nhất định sẽ càng thêm cao hứng. Sắp tới Giang Hằng Thù sẽ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, phần lớn các vấn đề mà các phóng viên hỏi đều ngắm về quan hệ của hắn cùng Phó Chân, đại khái là các phóng viên cũng phát hiện đề tài của hắn cùng Phó Chân so với phương diện kinh tế càng thêm hấp dẫn. Có phóng viên hướng Giang Hằng Thù hỏi vấn đề, Giang tiên sinh, tôi nhìn thấy trên cổ ngài có một cái vòng cổ, xin hỏi là cái vòng cổ xuất hiện lúc trường Nhạc Vị Ương, trường cô tương quên thẻ bài sao? Tuy rằng Giang Hằng Thù rất muốn khoe cho vòng cổ trước mặt các phóng viên, nhưng dưới trường hợp này chung quy là không đúng lắm, cuối cùng chỉ rụt rè gật gật đầu, nói một tiếng đúng. Ngài có thể nói cho chúng tôi biết ngài quen Phó Đạo như thế nào được không? Tôi tưởng cái này em ấy đã nói qua trong cuộc phỏng vấn. Phóng viên cũng không cảm thấy mình là một nhân viên công tác chuyên mục kinh tế tài chính hỏi cái vấn đề này có cái gì không đúng, hắn hỏi tiếp. Phó Đạo nói là cậu ấy tỏ tình trước là thật vậy chăng? Giang Hằng Thù gật gật đầu, vừa nói đến chuyện này hắn liền thấy hối hận, nếu có thể sớm một chút phát hiện, hẳn người mở miệng trước chính là hắn, cũng đỡ phải Phó Chân tự mình lo được lo mất thời gian dài như vậy. Kia cha mẹ ngài có ngăn cản cuộc hôn nhân này hay không? Giang Hằng Thù lắc lắc đầu, cười nói một tiếng không có, rồi sau đó tiếp tục nói, tôi nghĩ cuộc phỏng vấn hôm nay không chỉ để hỏi vấn đề về tôi cùng người tôi yêu đi. Đương nhiên không phải, phóng viên phát hiện chạy nhanh rời đề tài. Ông Giang tựa hồ không có ý tứ muốn cùng bà Giang trở về, Giang Hằng Thù trong khoảng thời gian này có điểm nôn nóng, cho nên sẽ thường xuyên hỏi Phó Chân. Biên kịch tìm được sao? Điện ảnh khi nào bắt đầu quay a? Sợ Phó Chân thừa dịp hắn không chú ý trộm chạy đến nơi khác đi, rồi diễn một màn tổng tài bá đạo chạy trốn cô vợ nhỏ, nhưng vấn đề là công việc của tổng tài không thể chậm trễ. Phó Chân lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn có tìm được vài vị biên kịch nhưng họ đều bận công tác, không có biện pháp tiếp công việc mới, hắn chỉ có thể vừa viết một hai mẩu chuyện cười, vừa tiếp tục tìm biên kịch mới. Phó Chân thở dài một tiếng, hướng Giang Hằng Thù nói. Em vẫn xem lại tiểu phẩm đi, có lẽ có thể tìm được biên kịch thích hợp. Tiểu phẩm kinh điển không bao giờ bỏ lỗi thời, tiểu phẩm tuy thời gian ngắn, nhưng câu chuyện lại không hề kém với điện ảnh, bất quá nếu muốn tìm một biên kịch tiểu phẩm cũng không đơn giản. Tuy rằng Giang Hằng Thù sợ Phó Chân đột nhiên chạy đến nơi khác đóng phim, nhưng cũng hy vọng hắn có thể nhanh chóng tìm được biên kịch thích hợp. Ông có quen một số bạn từng làm biên kịch tiểu phẩm, anh hỏi giúp em. Được rồi, Phó Chân hôn một ngụm lên môi Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù nhấp môi cười cười, anh đi làm, em cùng anh lên công ty hay ở nhà. Phó Chân hơi chút suy xét một chút liền giữ chặt tay Giang Hằng Thù cùng hắn đi ra cửa. Khả năng bởi vì hôm nay Phó Chân là cùng tiến vào công ty với Giang Hằng Thù cho nên đám công nhân cũng không dám nhìn chằm chằm hắn nữa. Sau khi vào văn phòng, Phó Chân cầm laptop ngồi ở trên sofa làm việc giữa trưa cùng Giang Hằng Thù đi ra ngoài ăn một bữa, tản bộ tiêu cơm, thời gian trôi qua so với hắn một mình ở nhà mau hơn nhiều. Buổi chiều trở lại, góc truyện audio.com, văn phòng, Phó Chân vẫn ngồi trước máy tính không có đổi chỗ ngồi, Giang Hằng Thù ngẩng đầu nhìn hắn rất nhiều lần, hắn đều không hề phát hiện. Giang Hằng Thù không khỏi có chút tò mò, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, hỏi hắn. Làm gì vậy, Cách Trương,